Ta vốn phúc hậu, chương 215, không có thiên lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng quỹ nhìn thấy bao cốc bước vào khách sạn, trong lòng lột bột một tiếng, thầm lẩm bẩm, nhưng lập tức hồi thần, cười nghênh đón, ôm quyền hành lễ, không biết cô nương giá lâm tệ tiệm có gì muốn làm. Bao cốc từ từ mà phun ra ba chữ, đàm mua bán. Trưởng quỹ kia sừng sốt, nói, không biết chúng ta có thể có cái gì đáng giá cô nương để mắt. Bao cốc nói, có thể cho một cái bàn trống ngồi xuống đàm chuyện không? Trưởng quỹ kia lần nữa ngẩn ra, vội vàng nói, trên lầu mời. Bao cốc nói, ta làm sinh ý buôn bán thích mở rộng, không ngại ta muốn đại sảnh này đàm luận, cũng thỉnh chư vi ở đây làm chứng. Trưởng quỹ kia nói, ta chỉ là một trưởng quỹ, chỉ sợ là không làm chủ được. Bao cốc gật đầu, ta muốn nói với ngươi trước, ngươi lại đi bản bẩm báo lão bản ngươi thế nào? Trưởng quỹ kia gật đầu, nhanh chóng cho người rời ra một cái bàn trống, trà lau sạch sẽ, dâng trà. Hắn đứng ở bao cốc bên cạnh hỏi, không biết cô nương muốn làm buôn bán gì? Bao cốc đem thượng phẩm đan dược trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ toàn bộ đặt tới trên bàn, từng chai mở ra, từng viên một đổ ra, lại mang ra linh tửu nàng thường bán, để trưởng quỹ rót cho mỗi người một chén, đại lượng linh tửu linh đan tốt nhất bày chọn ba cái bàn. Người ở chỗ này đều nhìn sừng sốt, ngay cả người xem vây quanh ở trên đường cái ngây người, nhao nhao châu đầu ghé tai, không biết bao cốc này muốn làm cái gì. Bao cốc nhìn quanh một vòng, truyền âm tứ phương, nói, ta nghĩ chư vị đều rất tò mò ta đây là muốn làm cái gì. Trưởng quỹ ôm quyền nói, cũng xin cô nương nói rõ. Bao cốc đáp, ta trước nói cho mọi người về một bang hội được tạo thành từ các tán tu, bang hội này tuyệt đại bộ phân đều có xuất thân, cảnh ngộ, tình trạng cảnh giới như các ngươi. Một cái nguyên anh kỳ tu tiên giả ôm hai cánh tay dựa vào ở thang lầu, liếc nhìn bao cốc. Cô nương xuất thân từ tu tiên thế lực, bây giờ càng là nhân vật quyền thế ngập trời, nói vậy không phải tán tu nhỉ. Bao cốc nhàn nhạt nhìn người nọ, nói, ta không phải tán tu, ta là ngũ linh căn tu tiên phế tài mà mọi người thường nói, từ ngày đầu tiên ta bước vào tu tiên giới ta đã gia nhập huyền thiên môn, lúc môn phái xuống dốc nhất nghèo nhất. Ta bước vào tu tiên giới rất lâu sau cũng không biết linh thạch là cái gì, ta từ luyện khí nhất giai tu luyện tới luyện khí nhị giai tốn hơn mấy tháng, ta so với các ngươi càng có thể lĩnh hội tu hành gian nan cùng tu tiên tài nguyên đáng quý. Không ai nguyện ý trở thành người yếu, người nào cũng đều muốn trở thành cường giả, ai cũng muốn thu hoạch tu tiên tài nguyên, con đường của tu tiên giả là đạp thi cốt người khác mà ra. Nàng giơ ngón tay lên hướng ra phía ngoài chỉ một cái. Nhìn bên ngoài xem, bây giờ còn đang vì tu tiên tài nguyên đánh cho chết đi sống lại, quân phủ sáng sớm hôm nay xuống tay với ta, là vì tu tiên tài nguyên, ta đánh bọn họ cũng là vì tu tiên tài nguyên. Đây chính là tu tiên giới, máu chảy đầm đìa tu tiên giới. Hiện tại những người vây quanh quân phủ, bọn họ toàn bộ đều là tán tu, lai lịch giống y như các ngươi. Một đám tán tu vây quanh quân phủ, rất nhanh sẽ nhổ tận gốc vài vạn năm cơ nghiệp của thế lực lớn số một Huyền Nguyệt cổ thành, quân phủ tu tiên tài nguyên chẳng mấy chốc sẽ rơi ở trên người bọn họ thành nền tảng để bọn họ tu hành. Nguyên Anh kỳ tu tiên giả đó lại cười nói, thì ra cô nương là vì chiêu mộ mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh bùng phát nghị luận, rất nhiều người mặt lộ vẻ không vui, thậm chí lộ ra địch ý nhìn đến bao cốc. Thậm chí có người trực tiếp kêu lên, thu hồi đồ của ngươi, cút, muốn cầm những thứ này để chúng ta đi bán mạng thay ngươi sao? Bao cốc nhàn nhạt quét mắt nhìn người nọ, thanh âm thanh lãnh quanh quẩn bên tai mọi người. Tình huống quân phủ các ngươi đều thấy được, cho các ngươi xông lên liều mạng có thể có tác dụng sao? Ta nói rồi, ta là vì buôn bán mà đến, sinh ý buôn bán, hai bên cùng có lợi, ngươi tình ta nguyện, nguyện ý liền hợp tác, không nguyện ý, không miễn cưỡng. Ta mang theo thành ý qua đây cùng mọi người đàm luận một buôn bán lợi cho hai bên, các ngươi hãy nghe ta nói hết, nguyện ý, gật đầu, không muốn, với các ngươi không có chút nào tổn thất, chuyện xuyên tạc ý người khác, gây rối đổi người, tổn hại người khác, không có lợi cho mình, có ý nghĩa sao? Lại một tu tiên giả đứng ra. Bao cốc ngươi bày ra nhiều linh đan linh tửu, nói nhiều như vậy, không ngại nói thẳng a. Bao cốc ngưng thần một chút, ngăn chặn cảm xúc trong lòng, đạm thanh nói. Tán tu bang hội này chia làm nội bộ cùng ngoại bộ bang chúng đều là du tán bang chúng, không quản xuất thân, không quản lai lịch, chỉ cần cảnh giới tu hành đạt được trúc cơ mạt kỳ, tùy tiện dùng một cái dùng tên giả cũng có thể đi lĩnh một khối lệnh bài thân phận, bằng lệnh bài thân phận vĩnh cửu miễn phí vào trú trong các cứ điểm khách sạn ở khắp nơi. Khách sạn có 7 đại doanh tụ linh pháp trận, linh khí bên trong gấp mười mấy lần bên ngoài, mỗi người mỗi tháng bằng lệnh bài thân phận có thể chiết khấu 70% số lượng mua những thượng đẳng phẩm chất đan dược linh tửu này. Trong khách sạn có bố cáo bảng phát các loại tin tức công khai, ghi giá treo giải thưởng. Nếu có hứng thu kiếm lấy tu tiên tư nguyên, hoàn thành treo thưởng, tìm trưởng quỹ kết toán, thanh toán tại chỗ, quyết không khất nợ. Bang hội này gọi là Khảm Bang, nó cứ điểm cứ gọi Khảm Bang khách sạn. Vị tu tiên giả Nguyên Anh Kỳ lên tiếng trước nhất kia hỏi. Cô nương không phải là muốn ở chỗ này mở Khảm Bang khách sạn mời chào bọn ta chứ? Bao Cốc nhìn người nọ, ta muốn mở Khảm Bang khách sạn không giả, nhưng cũng không phải nhất định phải mở ở chỗ này, ta chỉ là nói cho mọi người có một nơi miễn phí linh khí đầy đủ thời gian dài vào chú, có một cái như vậy bang hội, có một con đường kiếm lấy tu tiên tư nguyên như vậy. Có vào Khảm Bang hay không, trụ ở Khảm Bang khách sạn hay không, toàn bằng các vị tùy ý, nàng dừng một chút. Còn có một điểm, Khảm Bang chưa bao giờ yêu cầu du tán bang chúng làm một chuyện gì, cũng không để ý du tán bang chúng lai lịch, đổi lại, đương nhiên cũng không quan tâm sống chết, bất luận kẻ nào trở thành Khảm Bang du tán bang chúng cũng sẽ không chịu một chút nào hạn chế, bất quá có một điều, có ân oán đi ngoài khách sạn giải quyết, người nào ở Khảm Bang khách sạn động thủ, kẻ đó sẽ có tên trên khảm đao bố cáo bảng. Chuyện cần nói, ta đã nói xong. Nàng xoay người đối với trưởng quỹ kia nói. Làm phiền trưởng quỹ ở trên lầu thay ta an bài gian nhã gian, thuận tiện đem lão bản của ngươi cùng phụ cận khách sạn có thể làm chủ quản sự hoặc lão bản đều mời tới, ta muốn đàm luận việc buôn bán hợp tác, việc này quan hệ đến tiền đồ của một mảnh khách sạn sau này. Trưởng quỹ nói thầm một tiếng, muốn chết, đây tỏ rõ là tới đoạt mối làm ăn cùng đoạt khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là người khác, hắn tự nhiên đánh văng ra ngoài, nhưng vị này ngay cả quân phủ cũng muốn diệt không chọc nổi, hắn chỉ có thể khách khí mời Bao Cốc lên lầu, lại phân phó điếm tiểu nhị theo lời Bao Cốc đi mời người. Chuyện Bao Cốc nói ở khách sạn nháy mắt truyền khắp Đông Thành, tai mắt của các thế lực lao nhau báo cáo. Bao Cốc ở khách sạn lầu 2 chờ một canh giờ, mỗi người trong các khách sạn phụ cận mới đến đông đủ. Phòng sắp chen không lọt rồi, có người thậm chí chỉ có thể đứng ngoài. Khảm Bang khách sạn nếu như mở toàn bộ khách sạn ở Đông Thành đều phải đóng cửa. Bao Cốc trực tiếp nói, tin tưởng mọi người đã nghe về chuyện Khảm Bang, dụng ý ta mời mọi người đến, nói vậy mọi người cũng đã rõ. Khảm Bang khách sạn mở chư vị sẽ rất khó tiếp tục kinh doanh, đây là một trong các mục đích ta đến lần này. Ta không có ý định khiến mọi người oán hận, cho nên muốn cùng mọi người giải quyết chuyện này êm đẹp. Nếu như có ý bán đi khách sạn, ra cái giá ta mua. Nếu lo lắng khách sạn bán rồi, tiểu nhị không có cách nào khác dàn xếp hoặc chặt đứt kiếm sống, cứ yên tâm đi, Khảm Bang khách sạn mở cũng cần tiểu nhị nhân thủ, đãi ngộ nhất định tốt hơn trước đây. Nếu muốn giữ lại khách sạn tiếp tục tự kinh doanh, ta sẽ xuất 1.000 miếng linh thạch trung phẩm làm bồi thường Khảm Bang khách sạn ảnh hưởng việc làm ăn của các ngươi, nhưng mà cầm bồi thường rồi, ta sẽ không mua nữa, sau này có thể tiếp tục kinh doanh hay không cũng không liên quan đến ta. Những khách sạn ta mua lại sẽ bị tháo dỡ trùng kiến toàn bộ, tất cả mọi thứ hiện tại bên trong có thể dọn đi toàn bộ, không cần để lại. Nếu có dị nghị hoặc ý tưởng khác bây giờ có thể lại nói ra. Người ở chỗ này đều lặng lẽ không nói mà nhìn Bao Cốc, không nói bán, cũng không nói không bán. Bao Cốc đảo mắt qua đám người diện vô biểu tình trước mặt, xem ra bọn họ đều bất mãn với đề nghị của nàng. Nàng chỉ thoáng chốc liền hiểu, đây là liên hợp lại đều không tính bán, để cho nàng không có chỗ mở khách sạn đi. Dù sao, Huyền Nguyệt cổ thành lại lớn như vậy, nơi có thể xây nhà đều đầy. Nàng đạm thanh nói, nếu tất cả mọi người không muốn bán, không sao, ngày mai ta sai người lần lượt đưa linh thạch đến, sau khi san bằng quân phủ ta sẽ xây Khảm Bang khách sạn ở nơi đó. Hy vọng chư vị buông tha thành kiến suy nghĩ thật kỹ, nếu mọi người thương lượng xong, hướng ta truyền lời. Nàng nói xong liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Trong đám người có một kẻ híp mắt lạnh lùng nói. Bao Cốc ngươi thật cho là tán tu chính là dễ bắt nạt sao? Bao Cốc nói, ta so với ai khác đều tôn trọng tán tu cho nên mới có Khảm Bang khách sạn xuất hiện. Các ngươi nếu như cho là ta chặt đứt tài lộ của các ngươi, thật có lỗi, kinh doanh vốn luôn đầy cạnh tranh, nếu các ngươi có phương thức kinh doanh tốt hơn, không cần để ý ta. Ta không ngại nói rõ, nếu ta đem Khảm Bang khách sạn xây ở quân phủ, không để ý tới sống chết của các ngươi, ta có thể tiết kiệm được đáng kể linh thạch chi tiêu. Chẳng qua là ta cha từ nhỏ đã dạy, kinh doanh mua bán phải lưu cho người khác một con đường sống, không thể đoạn tuyệt sinh ý. Các tu tiên giả nhìn nhau, dùng thần niệm trò chuyện. Có người gật đầu, cũng có người mặt lộ vẻ không cam lòng, không muốn đơn giản đem việc kinh doanh đang an ổn cứ như vậy nhường ra đi. Một gã tu tiên giả đứng ra nói, chúng ta cần thương lượng, sau khi xong sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bao Cốc gật đầu tỏ vẻ là đã hiểu. Nàng hướng người ở chỗ này gật đầu, liền đi ra khỏi khách sạn. Trong ngoài đều bị vây chặt đến không lọt một giọt nước, cũng may nàng lúc đi ra tất cả mọi người có thể tự động nhường một con đường, nàng mới có thể ra ngoài. Nàng ra khỏi khách sạn, nhìn trên đỉnh đầu tràn ngập tu tiên giả tranh đấu, các loại pháp bảo, năng lượng dao động trên không trung, thở dài thật thấp. Bỗng dưng, một cỗ năng lượng từ phía sau nàng cuốn tới, một luồng nguy hiểm phủ đầu chụp xuống. Nàng theo bản năng thi triển hư không độn ẩn thuật né tránh, nhưng đã không kịp, chỉ cảm thấy trọng vật đánh vào chỗ yếu hại ở sau người, tựa hồ là nắm một thanh đao sắc giữa cổ có hàn quang xẹt qua. Trên người nàng hộ thân pháp bảo trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng, bao cốc một trường đánh về phía người tập kích nàng. Chung quanh tu tiên giả cảm giác được năng lượng dao động lập tức lao nhau tránh né. Một trường của bao cốc chụp vào hư không, sau đó liền cảm giác được đao quang kiếm ảnh các loại năng lượng công kích ập xuống, xung quanh nàng đông nghịt thân ảnh công kích đánh cho nàng mờ mịt hộ thân ngọc bội trước ngực mà sư công cho nàng phát ra ánh sáng chói mắt vững vàng bảo hộ nàng. Đột nhiên, lại là một cổ cường đại năng lượng tự trước ngực kéo tới, bao cốc thấy một thanh lợi kiếm đâm đến. Nàng xuất thủ đánh về phía thanh kiếm kia, trường đến phân nửa liền bị công kích bên cạnh ngăn lại, nàng xoay người né tránh, lại gặp bốn phương tám hướng công kích, nàng chỉ có kháng trụ bốn phía thương tổn, né người như chớp tránh đi một kiếm đang đâm tới, kiếm kia lại đột nhiên vừa chuyển, chém xuống đầu. Bao cốc cực ít cùng người động thủ, dưới tình huống hơn 20-30 người tiếp cận tập kích hầu như đều bị đánh cho quay tròn, thi triển tất cả vốn liếng cũng vô pháp tránh. Bản lĩnh cận chiến của bọn họ rất cao, khiến cho hư không độn ảnh thuật của bao cốc đều không thể thi triển. Trường kiếm sắc bén chém xuống đầu, lại bị ngọc bội của sư công đánh văng ra. Đồng thời nàng cũng nghe được tiếng vỡ vụn cũng là từ hộ thân ngọc bội vọng lại. Bao cốc bắt đầu lo lắng, tiếp đó lại bị tới từ bốn phương tám hướng oanh kích cuốn trúng, năng lượng cường đại ba động cuốn sát ở chung quanh nàng, hộ thân ngọc bội không ngừng nứt. Ánh sáng lóa mắt của pháp thuật khiến nàng không mở mắt nổi, pháp thuật như hủy diệt xung quanh xoắn động, nàng ngay cả thần niệm cũng không phóng ra được. Nếu không có hộ thân ngọc bội cùng hộ thân pháp bảo của tiểu sư thúc luyện chế, chỉ sợ nàng đã sớm tan thành mây khói, mà hộ thân ngọc bội cũng sớm đã không chịu nổi oanh kích nổ tan tại chỗ. Trên người nàng hộ thân pháp bảo cũng xuất hiện vết rách bị các loại sức mạnh công kích đập đến nàng giống như cái trống, ngay cả lục phủ ngũ tạng đều sinh ra cảm giác chấn động, đầu choáng mắt hoa. Dưới tình thế nguy cấp, bao cốc quả quyết vận dụng sức mạnh huyền thiên kiếm. Một đạo kiếm ảnh bao phủ ở trên người của nàng, đột nhiên bổ ra một đạo kiếm khí, lại lật bàn tay một cái, từ túi chữ vật siêu lớn tùy tiện lấy ra một bảo kiếm kim đan kỳ, quán chú kiếm khí vào đó, kiếm vũ như gió, kiếm ảnh trong tay đem chính mình bao bọc nghiêm nghiêm chặt chặt, khiến cho năng lượng dao động ập đến, kiếm khí đánh vào trên võng kiếm tạo ra từng tiếng vang động, pháp bảo trên người thả ra ánh sáng vì nàng chống đỡ đại lượng thương tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng khẽ quát một tiếng, mũi chân chạm mặt đất, chân đạp liên hoa đón lấy cổ năng lượng ngút trời này, hét lớn. Phá, một cổ kiếm khí chợt từ bên cạnh nàng bộc phát ra cuốn về phía bốn phương tám hướng, rốt cuộc tản đi đám năng lượng đánh vào trên người. Bao cốc vọt tới không trung tế xuất phi kiếm dẫm ở dưới chân, không chờ nàng đứng vững, liền lại có một mảnh lôi quang đánh tới. Theo sát lại một đạo tiếp một đạo thân ảnh hướng nàng nhào tới. Bao cốc không quan tâm, lăng không nhất kiếm bổ về phía lôi quang, nàng vung kiếm đánh tới người đang phóng đến. Người nọ dùng sức một đao bổ vào kiếm của nàng, bảo kiếm kim đan kỳ liền gãy. Một thanh đao sắc bén dùng sức hướng về phía ngực nàng, lại có một chưởng đánh vào trán nàng, nháy mắt tiếp theo, lại có một kiếm đâm tới lưng bao cốc. Hộ thân pháp bảo trên người nàng từng món nổ vụn. Huyền thiên kiếm kiếm ảnh phủ ở trên người của nàng, kiếm khí bao trùm. Bao cốc dùng toàn lực đánh về phía thanh kiếm có uy hiếp lớn nhất với nàng, một cổ khí tức hủy thiên diệt địa đột nhiên từ trước mặt bộc phát ra, bao cốc chỉ thoáng chốc thấy được thanh kiếm đâm về phía nàng cùng người nọ đều bị kiếm khí xé nát, kể cả những người bên cạnh, những người phía sau đều bị đánh nát. Ngay cả những người đánh giết phía trên đầu nàng cũng bị kiếm khí tại chỗ oanh sát, mà người phía sau nàng lại thừa dịp nàng phóng xuất một kiếm, lực kiệt phủ đầu một kiếm đâm vào sau lưng nàng. Phía sau lưng truyền đến cơn đau, cũng nhờ bảo y trên người che chở, nàng lấy ra một thanh kiếm nguyên anh kỳ pháp bảo cực phẩm bổ đến phía sau, nàng lại cảm thấy có người đánh tới, huy kiếm liền nghênh đón, lại bởi vì một kiếm lúc trước đã vắt kiệt nàng, dĩ nhiên khiến nàng không thể cầm vững kiếm, ngược lại bị đánh bay ra ngoài. Vòng tay hộ thân lại phát sinh tiếng vỡ, nàng ngã xuống đất liên tiếp thối lui vài chục bước mới đứng vững thân hình, mà người tập sát nàng lại đánh tới. Bao cốc cắn răng một cái thi triển hư không độn ẩn thuật độn đi xa 3-4 trượng. Nàng nhanh chóng lấy ra hầu nhi tử uống vài hớp tay cầm bảo kiếm nghênh hướng tu tiên giả đang đánh giết đến, nàng nhìn chuẩn khe hở, bổ xuống một kiếm, trực tiếp đem cổ của hắn chém xuống. Nàng thu kiếm, lại đâm về phía sau, đồng thời chân di chuyển, bắt đầu tránh né. Bốn phương tám hướng đều thân ảnh công kích, tuy là trong đan điền linh khí vô cùng ít, bao cốc lúc này cũng điều chỉnh tinh thần, dựa vào thân pháp linh xảo quấn đấu cùng họn hắn. Một người quát to, mau tránh ra, đột nhiên, một đạo mãnh liệt năng lượng bắt đầu dao động. Bao Cốc nhanh chóng tránh qua một bên, lúc này phía sau lại có một kẻ không biết sống chết mà nhào đến giữ chặt lấy nàng, xông đến năng lượng pháp bảo dao động. Người này khí lực cực đại, lại làm cho Bao Cốc giãy giụa không ra, nàng chỉ có thể quay đầu ghim một kiếm vào trán hắn. Phía sau chợt có một cổ khí tức hủy diệt cổ lực lượng oanh sát này lại cuốn trúng Bao Cốc. Bao Cốc chỉ nghe ầm một tiếng nổ mạnh vang, trong khoảnh khắc trên người nàng hộ thân pháp bảo một bộ tiếp một bộ mà nổ hư. Sống chết trước mắt, Bao Cốc đem toàn bộ sức mạnh điều động đến cực hạn, dùng huyền thiên kiếm hộ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng rồng gầm phẫn nộ đột nhiên từ không trung vang lên, một con dao long dài hơn trượng toàn thân trắng tuyết lao đến, từ móng vuốt xuất ra một quả cầu điện đánh vào tên tu tiên giả hóa thần kỳ cầm trọng bảo. Tiếng kêu thê lương của Ngọc Mật từ không trung truyền đến. Bao Cốc, nàng sợ đến vỡ mật mà nhìn tình cảnh trước mắt, một tên nguyên anh mạt kỳ tu tiên giả ôm lấy Bao Cốc tự bạo, một tên hóa thần sơ kỳ tu tiên giả nắm trọng bảo oanh sát, nàng tinh tường thấy hộ thân pháp bảo tiểu sư thúc luyện cho Bao Cốc nổ tan từng mảnh nhỏ. Hơn 20 người, ba tên hóa thần kỳ còn lại đều là nguyên anh mạt kỳ tử sĩ. Ngọc Mật như phát điên cầm Nam Minh Ly Hỏa kiếm đánh về phía đám người tập sát Bao Cốc. Phong Dịch Tiêu Thánh cũng chạy tới, đánh về phía đám người đó. Sóng xung kích quá lớn, gạch đá của Huyền Nguyệt cổ thành đều bị nổ banh, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Tất cả mọi người hướng trong cái hố kia nhìn lại, không ngờ nhìn thấy Bao Cốc dĩ nhiên đứng ở đáy hố, đang lấy một kiện ngoại bào khoác lên người. Châm cài trên đầu toàn bộ bị hủy, một mái tóc đen nhánh không chút ràng buộc mà xõa tung. Bao Cốc nhanh chóng chùm lên ngoại bào, cột chắc đai lưng, lấy ra một thanh nguyên anh kỳ bảo kiếm, lấy ra một hồ lô hầu nhi tử ừng ực uống một ngụm, lăng không nhảy đến tu tiên giả đang sát đến nàng, dùng sức bổ một kiếm. Những người vây giết nhân phát hiện Bao Cốc không chết, lại điên cuồng mà khởi xướng tiến công. Phong Dịch Ngọc Mật Tử Vân Thù vọt vào liều mạng chặn giết. Ngay cả yêu thánh đều xuất thủ, nàng vọt đến trước mặt những người đánh Bao Cốc. Nàng là tu tiên giả động huyền sơ kỳ A, cho dù là đóa kiều hoa cảnh giới tu hành này cũng đủ người khác e sợ, một luồng kình khí từ của nàng giữa ngón tay bắn ra. Kình khí xuyên thấu đầu đối phương, một luồng khí một người, hơn 10 đạo hàn quang qua đi trên mặt đất một mảnh thi thể. Hơn nữa còn có Ngọc Mật giết tu tiên giả cùng cảnh giới như Thái Giao cùng Phong Dịch xuất thủ trong khoảnh khắc thi thể đầy đất. Đám người tập sát Bao Cốc không còn một mống, xa xa tất cả tu tiên giả vây xem đều choáng váng. Ba tên hóa thần kỳ tu tiên giả nắm trọng bảo cùng hơn 20 tên nguyên anh kỳ tu tiên giả tập sát Bao Cốc án theo thời gian đánh lâu như vậy, còn có nguyên anh mạt kỳ ôm lấy Bao Cốc tự bảo có cùng hóa thần kỳ trọng bảo đồng thời đánh xuống chưa từng giết được nàng. Thiên Lý A, một thân hộ thân bảo bối A, Ngọc Mật vọt tới trước mặt Bao Cốc gấp giọng kêu lên. Có sao không? Bao Cốc mặt không chút thay đổi nói. Đừng lo lắng, huyền thiên kiếm không phải dung nhập vô ích. Không có động huyền kỳ thực lực muốn giết ta, khó. Chỉ là bị đánh quá thảm hại rồi, nàng cơ hồ không có lực hoàn thủ, thật mất thể diện. Nàng không còn mặt mũi gặp sư tỷ nữa. Cách chương.